Chương 248, Hải Trung Thận Lâu. Oanh rầm rầm rầm thông hướng tiên vực cánh cửa, bị người đánh tới hướng. Làm tiên môn thủ hộ thần thú xuất hiện thời điểm, hắn cùng thần thú đại chiến rất lâu, cuối cùng bước vào tiên môn, đi tới tiên vực. Thế nhưng là, để Vân Trạm nghi ngờ là, tại sao tới đến tiên vực về sau, hắn cùng Khương Ly ở giữa cái kia một chút chủ tớ liên hệ, còn là gây phản phất, Khương Ly căn bản là không tại tiên vực đồng dạng. Dạng này hoang mang, để Vân Trạm biểu lộ đều tràn ngập lạnh lẽo. Dựa theo lúc trước Khương Ly nói tới, hắn đi Vân Chi Châu, đi tới Vân Chi Châu Châu Phủ, dâng lên Khương Ly tín vật, cuối cùng nhìn thấy Dược Tiên Vương. Người tới chậm một bước, Khương Ly ngày hôm qua đã đi thần vực. Vân Trạm cuối cùng tại Dược Sư Tôn nơi đó, được đến đáp án. Chỉ là, đáp án này lại làm cho tâm tình của hắn phức tạp. Hắn cố gắng tu luyện, đạt tới tiến vào tiên vực tiêu chuẩn, lại không nghĩ rằng, còn là không đuổi theo kịp Khương Ly bước chân. Cố này khôi lỗi thân tốc độ tu luyện, so với hắn nguyên bản thân thể nhanh hơn rất nhiều, cứ như vậy đều đuổi không kịp, hắn đã không cách nào tưởng tượng Khương Ly tu luyện đến cùng nhanh bao nhiêu. Đáng tiếc, còn chưa kịp nói cho nàng, nàng vài bằng hữu đã tới phàm vực, ngay tại Thiên Nguyên Thư Viện bên trong tu luyện. Trầm mặc về sau, Vân Trạm cụp mắt nói một câu. Ngươi cũng là nàng bằng hữu Dược Tiên Vương hiếu kỳ hỏi một câu. Vân Trạm ngước mắt, đối đầu Dược Tiên Vương ánh mắt hiếu kỳ, chậm rãi lắc đầu, không, ta không phải. Vậy ngươi Dược Tiên Vương hơi nghi hoặc một chút. Ta là nàng người hầu. Vân Trạm ung dung no y sơn hải khâu, chín nu y chín biển. Ba nu y ba biển là một vực, phàm, tiên, thần. Thần vực ba nu y ba biển, ba nu y là, Lai Sơn, Tuân Sơn, Dương Sơn, ba biển là, Không Hải, Nhân Hải, Quả Hải. Trong tầng mây, hai người ở trong mây xuyên qua, mở mị xuất trần. Bảy thần quốc cương vực liền phân bố tại ba nu ý bên trong. Còn Nhân Hải, Quả Hải, tên như ý nghĩa chính là ngộ đạo chỗ. Hai địa phương này, đều là thần vực nổi danh khổ tu chi địa, chờ ngươi có đầy đủ bước vào Nhân Hải, Quả Hải tu vi, cũng có thể đến đó ngộ đạo. Thiên Hành hướng Khương Ly giới thiệu cái này thần vực tình huống. Khương Ly có chút hăng hái hỏi, cái dạng gì tu vi, mới có thể đi thần quân? Thiên Hành trả lời. Thần quân Khương Ly thì thầm một tiếng. Thiên Hành tiếp tục nói, thần vực tu hành, chia làm ba đại cảnh giới. Nhân, quân, tôn. Cùng phàm vực giống như tiên vực, mỗi một cảnh giới bên trong, đều chia làm cửu trọng. Tiến vào thần quân cảnh giới về sau, tu vi càng cao, ngươi có thể đi vào Nhân Hải. Quả hải chiều sâu liền càng sâu, có khả năng cảm ngộ đến nói, cũng càng sâu khác. Trừ cái đó ra, ngươi còn muốn ghi nhớ, bảy thần quốc ở giữa cũng không yên ổn. Sơn Hải Khâu là một cái tu luyện tràng, muốn phải không ngừng kích phát tiềm lực, liền cần đủ loại cực đoan kinh lịch đến ma luyện. Cho nên, bảy thần quốc sẽ lẫn nhau chiến tranh, ở chỗ này trừ giống như ngươi theo thần duyên lục bên trong chọn lựa ra người bên ngoài, còn có rất nhiều là tại thần vực bên trong quá lâu, gây giống sinh tức người. Bọn họ mặc dù không có thể đột phá cực hạn, nhảy ra Sơn Hải Khâu, thế nhưng, tích lũy tháng ngày xuống nội tình, QNZ không thể coi thường. Thiên Hành giảng giải rất cẩn thận, Khương Ly cũng không biết có phải hay không bởi vì thần vũ đặc biệt chiếu cố qua duyên cớ. Cho nên, tại ngươi cánh chim chưa đầy đặn phía trước, không nên tùy tiện đi treo chọc loại người này. Vậy phải như thế nào đầy đặn cánh chim? Khương Ly nghiền ngẫm hỏi hắn. Thiên Hành nhìn nàng một cái, tiếp tục nói, lựa chọn thần quốc, như vậy từ đây ngươi tại Sơn Hải Khâu thời gian bên trong, chính là thần quốc người, tất cả đều muốn bắt đầu từ số 0. Thân nhân, chỉ có thể tại thần quốc là sĩ tốt, thần quân có thể phong tướng, thần tôn có thể phong soái. Quốc chủ đâu? Khương Ly hiếu kỳ hỏi. Đừng ngắt lời. Thiên Hành cười cười, tiếp tục dựa theo suy nghĩ của mình nói tiếp, ngươi muốn đầy đặn cánh chim, liền muốn không ngừng trèo lên trên. Tại thần quốc bên trong, tu vi cảnh giới chỉ là chứng minh một cái tấn thăng tướng soái tư cách, có thể hay không bị điểm tướng, có thể hay không bị phong soái, còn cần nhìn quân công. Cho nên, thần vực bên trong người, không thích hòa bình, càng thích chiến tranh, chỉ có chiến tranh mới có thể mang đến quân công, bọn họ mới có thể không ngừng trèo lên trên, có được chính mình quyền lực, cũng chính là cái gọi là lông cánh đầy đủ. Còn ngươi vừa rồi hỏi quốc chủ, có thể trở thành quốc chủ, tự nhiên là tu vi cao nhất người, hơn nữa còn nếu có thể để tam quân thần phục. Tại Thiên Hành cẩn thận giảng giải phía dưới, Khương Ly đối thần vực có một cái càng thêm rõ ràng hiểu rõ. Bất quá Khương Ly cảm thụ một cái trên người mình lực lượng, tựa hồ cũng không có phát sinh theo phàm vực tiến vào tiên vực phía sau cao y chun nở dê loa y kia thuế biến. Ta lực lượng đang muốn cùng ngươi nói. Thiên hành no y mới vào thần vực người, còn không thể lập tức đi bộ đội, nhất định phải tiến vào một cái tên là Hải Trung Thận Lâu huyễn cảnh, bắt đầu vòng thứ nhất tu luyện. Ở nơi đó, ngươi muốn nghỉ ngơi 10 năm, sau khi đi ra, mới có thể đi bộ đội. 10 năm Khương Ly trận to hai mắt. Mặc dù nói, thời gian này đối với tu luyện người đến nói, cũng không tính bao dài. Thế nhưng, nàng không nghĩ tới, đã tiến vào thần vực liền bị khép kín tại một chỗ tu luyện. 10 năm mà thôi, thoáng qua liền qua. Thiên hành cười híp mắt nói. Khương Ly trong lòng đánh giá một chút thời gian, khoảng cách huyễn đế tạo phản thời gian, tựa hồ cu nở dê chỉ còn lại 100 năm tả hữu. Hít một hơi thật sâu, Khương Ly biết rõ chính mình tại tu luyện phía trên không thể ngừng. Hải Trung Thận Lâu ở nơi nào? Khương Ly tiếp nhận thời gian này về sau, thản nhiên hỏi. Thiên hành nói, mỗi cái thần quốc đều có chính mình Hải Trung Thận Lâu, bên trong người tu luyện, cũng đều là cùng một cái thần quốc người, ở bên trong các ngươi là địch nhân, sau khi đi ra, chính là chiến hữu. Ngươi xem một chút dưới chân Thiên hành đột nhiên lời nói, để Khương Ly cúi đầu nhìn về phía dưới tầng mây. Tầm mắt của nàng xuyên thấu tầng tầng mây mù, nhìn thấy là một mảnh mênh mông hải vực. Đây chính là không hải. Thiên hành no y mà thuộc về Hạo Tuấn Thần Quốc Thận Lâu, liền tại dưới chân của ngươi ba nhờ Thiên hành trong miệng nói, lại đột nhiên đưa tay đối Khương Ly phía sau đẩy. Một cỗ lực lượng, theo trong bàn tay hắn bắn ra, rơi vào Khương Ly trên sống lưng, đem nàng vội vàng không kịp chuẩn bị theo trong mây đẩy rơi, trực tiếp hướng mặt biển rơi xuống. Khương Ly rớt xuống đi thời điểm, nhìn về phía Thiên hành, nhưng nhìn đến hắn vẫn như cũ cười tủm tỉm nói, thật tốt tu luyện. 10 năm về sau, ta tại thần quốc chờ ngươi. Oanh Khương Ly nhập vào mặt nước, cấp tốc hướng đáy biển lặn xuống. Nàng trợn to hai mắt, còn có thể nhìn đến trên mặt biển sóng ánh sáng, dần dần những cái kia sóng ánh sáng biến thành một điểm sáng. Mà thân thể của nàng cũng bị một cỗ lực lượng hút vào một cái xa lạ khu vực. Tại tiến vào thật lâu, Khương Ly ý thức bắt đầu tan rã thời điểm, nàng cảm nhận được chính mình tại thần vực bên trong, là nhiều mài nhỏ yếu. Cương giả. Vĩnh viễn chỉ là tại một cái phương diện bên trên, một cái tiêu chuẩn xuống. Nếu là đổi một cái phương diện, đổi một cái tiêu chuẩn, cường giả cũng có thể biến thành kẻ yếu. Thật là ấm áp ngơ ngơ ngác ngác bên trong, Khương Ly cảm thấy mình quanh người thật giống như bị một cỗ khí ấm áp đoàn bao vây lấy, 10 phần ấm áp, để người cảm thấy dễ chịu vô cùng.